Bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 89, bây giờ bày hàng kiếm tiền dễ vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra những gì chủ quán trà chanh nói khiến Tôn Miểu rất vui, vì cô mà những người bán hàng rong ở các quầy xung quanh có thêm thời gian bày hàng lâu hơn, không cần ngày nào cũng lo lắng bị đuổi đi hay xe đẩy bị tịch thu. Quả thực đây là một việc tốt. Việc chủ quán trà chanh nói có người trục lợi bất chính chắc chắn cũng sẽ có. Thế giới này không thể khiến mỗi người đều có ý thức tự giác cao. Có người tuân thủ pháp luật như chủ quán trà chanh, nhưng cũng có người tiếc tiền phí hoặc sợ phiền phức nên không làm giấy tờ. Khi Tôn Miểu và chủ quán trà chanh đang nói chuyện, bên kia chủ quầy xiên que im lặng lấy sổ của mình ra. Người luôn có vẻ mặt nghiêm túc này cũng nở nụ cười, đưa tay chỉ vào giấy phép kinh doanh của mình. Chủ quán trà chanh cười nói, chúc mừng nhé, hôm trước cô còn nói không biết có làm được không, tôi còn lo không làm được nữa. Chủ quầy xiên que mỉm cười ngại ngùng, ban đầu thì có khả năng, nhưng nhờ phúc của bà chủ bánh cuốn, nhiều người cùng đi làm giấy tờ, phía chính quyền đã đặc biệt xử lý nhanh, sau khi chỉnh đốn lại cho nhóm chúng tôi thì đã làm được. Trước đây trên xe đẩy của tôi có một số cải tạo vi phạm quy định, họ bảo tôi tháo xuống. Còn có nhân viên nhiệt tình hướng dẫn tôi cách chỉnh sửa, rồi mới làm được. Tôn Miểu cũng theo đó chúc mừng, vì tình trạng bày hàng lộn xộn trước đây đã được điều chỉnh, trở nên an toàn hơn, cô thực sự cảm thấy vui từ tận đáy lòng. Họ trò chuyện chưa được bao lâu, đội quân học sinh đã kéo đến. Tôn Miểu tiếp tục bận rộn, tranh thủ nói với học sinh rằng từ mai cô sẽ không bày hàng ở đây nữa. Học sinh mở to mắt, hả, vậy chị sẽ bày hàng ở đâu? Tôi cũng không biết, vẫn chưa xác định. Quả nhiên có rất nhiều học sinh thông minh muốn ép kết bạn với Tôn Miểu. Cô chỉ có thể trả lời. Không thêm bạn nữa, người quá đông, cũng không biết có còn gặp lại không. Nếu có duyên thì lần sau sẽ gặp lại. Lời cô nói khá có sức thuyết phục. Học sinh thời kỳ này tin chắc rằng dựa vào bản thân nhất định sẽ có duyên với bà chủ. Liền cầm điện thoại lên, lớn tiếng nói. Nhất định sẽ gặp lại. Bà chủ, Tôn Miểu muốn lau mồ hôi. Cô lừa học sinh như vậy thực sự có chút không tốt. Đầu tiên cô và Tô Thụy Hy cũng dùng cách nói này, sau đó vẫn luôn gặp được. Đó không phải vì thật sự có duyên phận, mà là hệ thống luôn làm cầu dắt mối. Nhưng rõ ràng, hệ thống sẽ không vì Tôn Miểu và học sinh mà giật dây. Cũng có nhiều học sinh thông minh không bị Tôn Miểu lừa, nhưng thấy cô không lay chuyển được, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nhưng, chỉ là trên bề mặt, họ nhanh chóng tự lập một nhóm chat. Đặt tên là kế hoạch tìm kiếm quầy bánh cuốn. Một khi phát hiện vị trí quầy bánh cuốn sẽ lập tức báo cáo. Họ không tin, với nhiều người như vậy, cuối tuần thường xuyên ra ngoài chơi, lại không tìm được một quầy hàng nổi bật như thế. Hơn nữa còn có cảm giác như đang chơi trò tìm kho báu. Cảm giác này vừa xuất hiện, trong lòng họ đã nảy sinh tâm lý thi đua với Tôn Miểu, cũng không hỏi thêm nữa. Tóm lại, vì nhiều duyên cớ khác nhau, nhóm của khách quen cuối cùng vẫn thành công giữ kín được. Có lẽ học sinh truyền tay nhau rằng hôm nay là ngày cuối cùng Tôn Miểu bày hàng, nên cô bán còn nhanh hơn bình thường, lúc 11 giờ đã tuyên bố. Bán hết, tiếng kêu thảm thiết của học sinh vang lên liên tục, xen lẫn những giọng nói kỳ lạ như bà chủ cứ trốn đi, tôi xem cô có thể trốn được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu hắt xì một cái, rồi thông báo một tiếng trong nhóm. Khách quen trong nhóm run rẩy. Tôi đã biết học sinh đáng sợ như thế nào, mới mấy giờ mà đã bán hết rồi. Giờ ăn trưa vừa mới bắt đầu, nếu học sinh vào nhóm, chúng ta còn đường sống sao? Cảm ơn bà chủ, giữ được nhóm của chúng ta, không để nhóm biến thành chi nhánh khu giáo dục quốc tế. Vậy thì có vấn đề mới, tuần sau bà chủ bán gì? Sau khi câu hỏi cuối cùng xuất hiện, chủ đề trong nhóm lại bắt đầu đi lệch hướng. Mọi người bắt đầu thảo luận về món ăn tuần sau. Và lần lượt cầu nguyện. Có rất nhiều người muốn món cũ quay lại, ví dụ như cơm rang trứng, lẩu cay, bánh bò. Tiếng nói về súp tiết vịt khá nhỏ vì vừa qua chưa lâu, còn có nhiều người muốn bánh cuốn, đây là những người thuần túy không giành được. Cũng có một số người lao động phiêu bạt ở thành phố lớn, họ đề cập đến món ăn quê hương mình. Cũng có người kêu gọi muốn ăn đồ ngọt, bánh kem tiramisu gì cũng được. Đối với vấn đề này, Tôn Miểu không trả lời bất kỳ câu nào, cô trực tiếp nhấn vào ảnh đại diện của Tô Thụy Hy, rồi gửi tin nhắn. Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Tô Thụy Hy đã trả lời, vậy hôm nay em chuyển đến chứ? chị gửi mật mã cho em vào thẳng là được. Tô Thụy Hy thực sự rất mong đợi ngày này, sau khi gửi tin nhắn này, cô trực tiếp gửi một đoạn ghi âm. Không, chiều nay chị sẽ ở nhà đợi em. Hai ngày nay Tô Thụy Hy vẫn rất bận, luôn tăng ca, Tôn Miểu biết điều này, nên cô từ chối đề nghị của Tô Thụy Hy, trực tiếp gọi điện thoại. Em vừa bán hết, chuẩn bị về nhà, ăn trưa xong, chiều dọn dẹp một chút rồi qua. Chị không cần ở nhà đợi em, công việc quan trọng hơn. Hơn nữa chị ở nhà cũng chỉ nhìn em tự làm cũng không sao. Nhưng, bên Tô Thụy Hy còn có người khác đang nói chuyện, tiếng ồn ào, Tôn Miểu nghe là biết ngay cô ấy chắc chắn đang bận. Tôn Miểu không muốn Tô Thụy Hy vì mình mà ảnh hưởng đến công việc, nên cô quyết định vẽ một chiếc bánh ngọt cho Tô Thụy Hy. Em ở nhà đợi chị, tối chị về, có khi em đang nấu ăn. Muốn ăn gì, em nấu cho chị. Tô Thụy Hy rõ ràng bị cô thuyết phục. Chủ yếu là cảnh tượng Tôn Miểu mô tả quá giống với giấc mơ cô từng mơ thấy. Vì vậy trái tim Tô Thụy Hy cũng mềm đi. Được, vậy em ở nhà đợi chị. Chị ăn gì cũng được, em nấu gì chị cũng thích. Được, hai người lại trò chuyện một lúc. Tôn Miểu nói mình phải về, Tô Thụy Hy mới cúp điện thoại. Khi cô vừa cầm điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, biểu cảm cũng ấm áp dễ chịu, nhưng vừa đặt điện thoại xuống, sắc mặt lập tức lạnh như băng. Trợ lý đưa tài liệu trên tay lên, Tô Thụy Hy nhìn quản lý dưới quyền mình, bắt đầu cuộc họp mới. Trợ lý thầm cảm thán, người yêu đương quả nhiên khác, bây giờ họp cũng không mắng người nữa, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ mắng quản lý một trận. Nhưng sắc mặt này thay đổi nhanh thật, nghệ nhân biến mặt ở Tứ Xuyên cũng chưa chắc theo kịp. Sau khi Tôn Miểu cúp điện thoại, cô hành động theo như đã nói với Tô Thụy Hy. Thực tế dịch vụ chuyển nhà cô gọi sẽ muộn hơn một chút, theo thời gian thường ngày sau khi bán hết về nhà. Cô đoán hôm nay mình sẽ sớm hơn, nhưng vì thời gian học sinh lên lớp không thay đổi, nên cô không gọi trước. Cô còn ngủ một giấc trưa, công ty chuyển nhà mới đến. Cô thương lượng với tài xế xe tải nhỏ, cho anh ta 100 tệ, anh đồng ý giúp cô chuyển đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ của Khai Tâm cũng giúp đỡ chuyển một lúc. Ban đầu Khai Tâm không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi chuyển xong, mẹ Khai Tâm bảo Khai Tâm qua nói tạm biệt với Tôn Miểu. Khai Tâm mới biết Tôn Miểu sắp đi. Lúc này, Khai Tâm bình thường rất hiểu chuyện trực tiếp khóc lên, nắm chặt áo Tôn Miểu không buông. Trẻ con nhạy cảm nhất, chúng đặc biệt hiểu ai đối tốt với mình, ai không tốt. Người đối xử tốt với Khai Tâm sắp rời đi. Tất nhiên Khai Tâm khóc nức nở. Tôn Miểu ngồi xổm xuống, lấy kẹo từ túi ra đặt vào tay Khai Tâm. Bình thường Khai Tâm rất vui vẻ, nhưng hôm nay lại nhăn nhó, khóc thút thít. Tôn Miểu nói chuyện tử tế với Khai Tâm. Khai Tâm, chị chỉ chuyển chỗ ở thôi, giống như lúc trước khi chuyển đến. Chuyển chỗ ở không có nghĩa là mãi mãi không gặp Khai Tâm nữa. Đợi khi Khai Tâm và bố mẹ có thời gian, cùng đến quầy hàng nhỏ của chị ăn đồ ăn nhé. Được. Khai Tâm rất dễ dỗ, nhưng một đứa trẻ khác lại khó hơn, đó là chó của chủ nhà. Chủ nhà khá dễ tính, Tôn Miểu mới chuyển đến chưa đầy một tháng đã chuyển đi, hoàn toàn khác với hợp đồng đã ký trước đó. Trong tình huống này, chủ nhà không trả lại tiền đặt cọc cũng là bình thường, nhưng người ta vẫn trả lại toàn bộ tiền cọc cho cô. Khi ở đây, tôi còn cho Tiểu Bảo ăn nhiều đồ ngon, hơn nữa còn mua rất nhiều rau củ của ông già nhà tôi. Khoản tiền đặt cọc này tôi không trừ của cô đâu. Khi chủ nhà nói chuyện, con chó còn dùng răng kéo dây giày của Tôn Miểu, không muốn cô đi. Chủ nhà nhìn thấy, cầm dép đánh hai cái vào đầu chó, nó mới. Buông Tôn Miểu ra. Khi Tôn Miểu rời đi, cô luôn mỉm cười. Cô ngồi ở ghế phụ của xe tải nhỏ, tài xế còn nói. Mối quan hệ của cô tốt thật, ở đây mấy năm rồi chứ? Không, chỉ ở một thời gian ngắn thôi. Họ đều là người tốt, ai bảo không phải chứ. Tôn Miểu thực sự rất biết ơn thế giới này, dù là hiện tại hay quá khứ, những người cô gặp đều là những người ấm áp. Hoặc có thể nói, trong mắt cô chỉ nhìn thấy những người tốt ấm áp này. Cuộc đời cô không hề suôn sẻ, nhưng vì hai bên con đường khó khăn này đều nở đầy hoa, nên ngay cả khi đi trên đó, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều. Tài xế vốn đang trò chuyện rất vui vẻ với Tôn Miểu. Cô cũng là người thích nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, tài xế đã biết được rằng Tôn Miểu là người bán hàng rong làm đồ ăn. Anh ta còn đặc biệt vui vẻ nói, Vậy lát nữa tôi cũng sẽ đến chỗ cô mua một phần để thử xem. Được rồi, kết quả khi đến nơi nhìn thấy Thúy Đình Nhã Huyền. Sao cảm giác không giống khu dân cư bình thường nhỉ? Chỉ là cổng phụ thôi mà đã lớn như vậy. Bảo vệ từ chòi gác bước xuống, đến bên cửa sổ phụ lái, Tôn Miểu hạ kính xuống. Bảo vệ vừa nhìn thấy Tôn Miểu liền biết ngay. Anh ta mở cổng, cô Tô đã nói với tôi rồi, cô cứ vào thẳng đi. Được, cảm ơn. Sau khi trao đổi với bảo vệ xong, Tôn Miểu lại kéo kính lên. Tài xế tiếp tục lái xe vào trong, toàn bộ đều là biệt thự. Thực ra anh ta cũng có cơ hội vào biệt thự, trong thành phố có quá nhiều khu biệt thự. Nhưng vấn đề là, Tôn Miểu mới vừa nói với anh ta chưa lâu. Cô ấy là người bán hàng rong, chỉ bán cơm rang trứng, bánh cuốn và các món ăn nhẹ khác. Tài xế không khỏi nuốt nước bọt, do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi. À, cô gái, bây giờ bán hàng rong thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Tôn Miểu, đúng vậy, còn có thể vui mừng có được cô bạn gái là Phú Bà. Cách chương.